Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224. Chương 1224. Xuất thủ. Hoàng Phủ Diễm toàn thân khí thế bộc phát, quanh thân kia như có như không hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngay cả người nhìn qua đều có chút mơ hồ vặn vẹo. Mà chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong, nhiệt độ không khí tại kinh khủng đề thăng, hắn đã không có kiên nhẫn lại mài xuống dưới. Tùy tiện đều chuẩn bị muốn xuất thủ. Loại chuyện này thật muốn nói rõ ràng lời nói, kia đoán chừng 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Dù sao chính mình chỉ cần ấn định chuyện này cũng coi như được là một cái lý do. Dù là ai cũng biết, hắn mục đích chính là Bạch Vũ Triết trên người Long Phá Cửu Thiên Quyết. Trên thực tế, Hoàng Phủ Diễm sẽ xuất hiện ở đây, cũng không phải là trùng hợp, nhưng cũng có thể nói là trùng hợp. Mấy tháng trước 18 huyết vệ rơi vào tà giáo võ giả trong tay tin tức, cũng không chỉ là Bạch Vũ Triết bọn hắn nghe được, Hỏa Ân Tông cũng giống vậy đạt được tin tức. Hoàng Phủ Diễm hơi tưởng tượng liền có thể biết, cái này tất nhiên là tà giáo võ giả bắn tên có đích. 18 huyết vệ rơi vào trong tay bọn họ tình báo 89/10 là sự thật. Mục đích dĩ nhiên chính là dẫn xuất Bạch Vũ Triết. Mà Bạch Vũ Triết biến mất nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Bây giờ tà giáo võ giả lại có động tác này, Hoàng Phủ Diễm rất nhanh liền sẽ đoán được Bạch Vũ Triết có phải hay không đã xuất hiện rồi. Cho nên, hắn hơi tự hỏi một chút sau đó, liền định tìm kiếm chút vận may. Nếu như Bạch Vũ Triết thật xuất hiện, kia nói không chính xác liền sẽ đi một chuyến tà giáo võ giả Phệ Linh Tông. Hoàng Phủ Diễm sẽ canh giữ ở Tuyệt Lĩnh Sơn phụ cận, chính là đến thử thời vận, cho nên cái này cũng không tính là cái gì trùng hợp. Về phần trùng hợp đâu, đã tà giáo võ giả có thể đem tin tức truyền tới, mà lại Bạch Vũ Triết cũng đi, như vậy Bạch Vũ Triết có thể còn sống trở về hy vọng, nhưng thật ra là phi thường xa vời. Sở dĩ còn tới các loại, cũng chính là Hoàng Phủ Diễm cũng không biết Thông Thiên Tháp đến cùng đều đi cao thủ gì, cho nên mới ôm lấy như vậy một tia hy vọng. Đương nhiên, nếu như trở về thời điểm thấy là Gia Cát Phi Vân hoặc là Long Hãn Hải cái gì bồi tiếp Bạch Vũ Triết, như vậy Hoàng Phủ Diễm khẳng định liền sẽ không xuất hiện. Hắn lại không nghĩ rằng, như thế xa vời một tia hy vọng, đoán chừng ngay cả 1/1000 cũng chưa tới đi, thế mà thật bị hắn cho đợi đến. Lúc này Hoàng Phủ Diễm có thể nói là tâm hoa nổ phóng a. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết tổng thật chạy không được đi. Vậy liền để chúng ta lãnh hội một chút Thiên Hỏa Thánh Giả phong thái. Thẩm Hồng Vũ cũng không có tiếp tục lại cãi cọ xuống dưới. Đến mức độ này, nhìn cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên cũng chỉ có thể là kiên trì lên. Tóm lại, để bọn hắn từ bỏ Bạch Vũ Triết, vậy căn bản liền không khả năng. Theo Thẩm Hồng Vũ tiếng nói vừa rơi xuống, hắn chủ động mang theo Thông Thiên Tháp mặt khác 8 vị cao thủ xông tới. Tự tìm khổ ăn. Hoàng Phủ Diễm sắc mặt lạnh lẽo. Kết quả này ngược lại là tại dự liệu của hắn bên trong. Tự nhiên cũng nghiêm túc, đột nhiên nghênh đón tiếp lấy. Thiên hàn địa đóng, Thẩm Hồng Vũ xuất thủ trước. Trường kiếm trong tay nháy mắt múa thành từng đạo quang mạc. Kinh khủng hàn khí lan tràn ra, bao phủ chung quanh mấy ngàn mét phạm vi, khắc nhiệt độ không khí cực độ hạ xuống. Hắn tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, cùng Hoàng Phủ vừa vặn tương phản. Trên lý luận đến nói, nước hoặc là băng đều là khắc chế hỏa diễm, nhưng nếu như thực lực của hai bên chênh lệch to lớn, liền rất có thể sẽ bị phản khắc chế. Nhưng bất quá nói thế nào, có thể hơi hạn chế một chút Hoàng Phủ Diễm kia là khẳng định. Quả nhiên, Hoàng Phủ Diễm chỉ là hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập khinh miệt. Thẩm Hồng Vũ mặc dù cũng đã là cực mạnh cao thủ, nhưng là trong mắt hắn,